Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 172, vừa giận lại sợ Nguyên Hảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô tướng quân, có thể hay không rời bước nói chuyện phiếm hai câu? Nguyên Hảo nhìn xem Tô Tầm nói. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tô Tầm đối Vân Hải bọn người nói một câu. Sau đó mang theo Nguyên Hảo đi vào một tòa doanh trại. Quân doanh doanh trướng đều là nhưng trồng chất, thuận tiện mang theo, nhưng cùng địa cầu vải lều vải khác biệt. Nơi này doanh trướng sử dụng một loại đặc thù vật liệu chế tạo. Càng giống là phiên bản đơn giản hóa phòng ở, đông ấm hè mát. Mỗi tòa doanh trại đều có thể một mình cung ứng điện lực tiến hành nội bộ chiếu sáng. Doanh trại liền là binh lính bình thường ở lại doanh trại. Chỉnh tề trưng bày giường chiếu. Trừ cái đó ra không có vật khác. Nguyên tướng quân, có cái gì sự tình hiện tại có thể nói đi. Tô Tầm ngồi tại Nguyên Hảo đối diện một chương trên phản. Móc ra một điếu thuốc quất. Nguyên Hảo có chút hiếu kỳ. Đây là ngươi những năm này đợi tinh cầu kia sản phẩm sao? Mỗi cái tinh cầu văn minh khác biệt. Địa cầu có Rockstar không có. Rockstar có địa cầu không có. Thử một chút. Tô Tầm ném đi một chi đi qua. Nguyên Hảo nhóm lửa sau hít một hơi. Sau đó khẽ nhíu mày. Không có cảm giác gì. Rockstar người đồng đều tuổi thọ 500 năm. Tố chất thân thể mạnh tuyệt không phải người địa cầu có thể so. Cho nên Nguyên Hảo lần thứ nhất hút thuốc cũng chưa từng xuất hiện ho khan loại hình khó chịu phản ứng. Người đối Ngọc Long quân đoàn thế cục bây giờ thấy thế nào? Nguyên Hảo đem khói đặt ở một bên. Tô Tầm sắc mặt bình tĩnh. Ta vừa trở về. Không bằng làm phiền Nguyên tướng quân nói cho ta một chút. Giả bộ. Nguyên Hảo chỉ hắn. Sau đó lại thở dài. Ngọc Lâm hôm nay tự mình đến nghênh đón ngươi. Còn chuyên môn cho ngươi chuẩn bị buổi tối tiếp phong yến. Cái gì cảm thụ quảng cáo. Trực tiếp xưng hô Ngọc Lâm danh tự. Đủ để nhìn ra hắn đối cái này nguyên soái không có gì lòng kính sợ. Đồng thời cũng là tại hướng Tô Tầm biểu thị thành ý của mình. Dối trá, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không sai, liền là dối trá. Nguyên Hảo vỗ đùi, có chút buồn vô cớ nói. Ngọc Lâm cùng lão nguyên soái quả thực là không có chút nào có thể đánh đồng chỗ. Ta trở về thời điểm. Ngọc Lâm cũng không có đến tiếp ta. Chấm, lính của ngươi so ta thiếu. Tô Tầm trực tiếp điểm sáng tỏ nguyên do. Nguyên Hảo tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy a, dưới tay đám kia trung thành tuyệt đối tướng sĩ đều đã chết chín thành. Nào giống ngươi còn có một đám sĩ quan ủng hộ. Ngươi nhìn lấy đi. Tiếp xuống Ngọc Lâm đối ngươi tuyệt đối là tôn trọng đến lạ thường. Tô Tầm cười cười không nói gì. Ngọc Lâm tôn trọng không phải hắn. Là trong tay hắn thứ ba quân. Tiếp xuống hắn khẳng định sẽ đối với ngươi ủy thác trách nhiệm. Nguyên Hảo tiếng nói vừa ra. Lại hỏi một câu. Ngươi biết là cái gì trách nhiệm sao? Không đợi Tô Tầm trở lại. Nguyên Hảo liền phẫn nộ nói. Đó chính là để ngươi mang theo ngươi thứ ba quân đi đánh trận. Vĩnh viễn xông lên phía trước nhất đánh khó khăn nhất trận chiến. Sau khi đánh xong liền thông cảm ngươi. Để ngươi mang binh chỉnh đốn. Sau đó đem đánh xuống địa bàn giao cho thứ nhất quân cùng thứ tư quân người trông coi. Nói tới chỗ này, Nguyên Hảo cảm xúc đã kích động muốn không kiểm soát. Cả người đứng lên, liền hiện tại tòa thành này. Ta người đánh xuống, ta thứ hai quân chết nhiều ít huynh đệ. Hiện tại thủ thành lại là thứ nhất quân người. Mình hao tâm tổn trí phí sức đánh xuống thành trì. Quyền khống chế lại rơi vào trong tay người khác. Nguyên Hảo chỉ là trấn an người dưới tay mình liền phí hết một phen công phu. Nguyên tướng quân, rút điếu thuốc làm sao còn say đâu. Cũng bắt đầu nói lời say. So sánh Nguyên Hảo thất thố. Tô Tầm ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì Ngọc Lâm hoàn toàn chính xác làm được những này tự cho là đúng chuyện ngu xuẩn. Nguyên Hảo hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình kích động. khoát tay áo. Những lời này ta không nhả ra không thoải mái. Nói ra người liền dễ chịu. Lão đệ a, hiện tại cái này nguyên soái không phải lão nguyên soái. Hắn đây là suy yếu thực lực của chúng ta. Bồi dưỡng hắn dòng chính. Lòng dạ hẹp hòi, chỉ có bề ngoài. Chiếu hắn làm như vậy xuống dưới. Chúng ta lưu lại những lão binh này sớm muộn đều phải chết sạch. Khi đó hắn thật sự cho rằng bằng thứ nhất quân cùng thứ tư quân đám kia trận chiến không đánh qua mấy lần. Chỉ biết là theo ở phía sau vớt chỗ tốt phế vật liền có thể lật đổ Thần Dương chính sách tàn bạo sao. Nguyên Hạo đích thật là đè nén quá lợi hại. Mở ra máy hát về sau liền không dừng được. Một cỗ uất khí toàn bộ trút xuống ra ngoài. Tô Tầm chờ hắn phát tiết xong sau. Mới không chút hoang mang mà hỏi. Nguyên tướng quân, chúng ta đều là quân nhân. Cũng không cần kéo những này cong cong quấn quấn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nguyên Hạo sẽ không phải là muốn kéo hắn cùng một chỗ tạo phản đi. Đã từng trong trí nhớ, Nguyên Hạo mặc dù đánh trận dữ dội hung hãn không sợ chết, nhưng hẳn là không làm được dẫn đầu tạo phản loại sự tình này a. Ta liền muốn cho lão đệ ngươi phân tích rõ ràng trước mắt lợi hại quan hệ. Chúng ta đều là lão nguyên soái lão nhân. Về sau phải nhiều hơn cùng nhau trông coi mới là a, quả nhiên. Nguyên Hạo không làm được dẫn đầu tạo phản sự tình. Cho Tô Tầm nói những này cũng chỉ là muốn cho mình kéo cái minh hữu thôi. Tô Tầm có chút thất vọng. Còn tưởng rằng gia hỏa này ở bên ngoài né 30 năm lá gan biến lớn. Dám dẫn đầu gây sự tình nữa nha. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao hắn. Nếu là Ngọc Lâm dám dùng bộ này tới đối phó hắn. Để người đến hái hắn quả đào. Tô Tầm nhưng sẽ không đáp ứng. Thương trong tay cũng không phải thiêu hỏa côn. Nguyên tướng quân yên tâm đi. Vô luận như thế nào ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Về sau mọi người giúp đỡ cho nhau. Nhiều hơn lui tới. Hôm nay trước hết đến nơi này đi. Vân Hải bọn hắn vẫn chờ ta đây. Thuận miệng qua loa Nguyên Hạo hai câu trước hết cáo từ rời đi. Vân Hải đã sớm đã đặt xong vị trí cho hắn đón tiếp. Liền cùng nhiều năm không thấy họp lớp đồng dạng. Bình thường chân chính quan hệ tốt mấy cái kia đều sẽ hất ra những người khác sớm trước họp gặp. Buổi tối hôm nay Ngọc Lâm cho hắn tổ chức tiếp phong yến chỉ là xử lý cho người khác nhìn mà thôi. Đi đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Nửa giờ sau, một đoàn người mặc thường phục đi tới trong thành một nhà khách sạn. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị mời vào bên trong. Cùng bên ngoài đi đầy đường người máy khác biệt. Tại loại này cấp cao trong tửu điếm. Ngược lại người máy tương đối ít. Chân nhân phục vụ viên tương đối nhiều. Quảng cáo, cái này cùng trên địa cầu những cái kia sản xuất hàng loạt điêu khắc tác phẩm một cái đạo lý. Rõ ràng đều là điêu khắc, nhưng nhân công làm chính là muốn so máy móc làm quý. Làm cái nào đó sự vật có thể đại lượng sản xuất thời điểm. Nhân công ngược lại liền lộ ra càng có bức cách. Những này phục vụ viên từng cái thân cao đều tại 1m7 trở lên. Mang giày cao gót tiếp cận 1m8. Dáng người, tướng mạo đều là hết sức xinh đẹp. Tại Rockstar trên cơ bản nhìn không thấy dáng dấp đặc biệt xấu người. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, tổ hợp lại gen, điều chỉnh người ngoại hình cũng không phải việc khó gì. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, một đám người đi vào một gian 10 phần xa hoa bao xương. Phòng 4 phía bao quát sàn nhà cùng trần nhà đều là trong suốt chất liệu. Bên trong lưu động màu lam nước biển. Các loại cổ quái kỳ lạ đáy biển sinh vật ở trong nước du động. Đủ loại màu sắc hình dạng hải sinh thực vật cũng là làm người hoa mắt. Cái này khiến toàn bộ phòng liền lộ ra tựa như thân đặt mình vào một mảnh đáy biển thế giới đồng dạng. Tựa như ảo mộng, nhìn xem một đầu chiều dài tiếp cận 1m lục sắc quái ngư từ dưới chân bơi qua. Tần Trúc cảm giác 10 phần mới lạ. Phu nhân nếu là thích hải dương. Tại hạ có thể đưa phu nhân một tòa cảnh biển phòng. Một cái đại tá chú ý tới Tần Trúc trong mắt yêu thích. Lên tiếng nói một câu. Kề bên này từ đâu tới biển? Một cái thượng tá có chút im lặng hỏi một câu. Không cần đại tá trả lời. Vân Hải liền nhẹ nhàng phun ra một câu. Phái người vì phu nhân đào một mảnh biển. Lại dùng quân hạm đem nước biển chờ tới đây không được sao? Đám người nhãn tình sáng lên. Một bộ rất tán thành biểu lộ. Cùng đi tiến đến mấy cái phục vụ viên nghe thấy lời này đều là khóe miệng co giật. Khoác lác còn chững chạc đàng hoàng. Khiến cho giống như thật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.